Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sự bị chấn động bởi vẻ đẹp cùng thoát tục của cô. Lễ phục dạ hội màu trắng càng làm nổi bật nét thuần khiết của khuôn mặt, làm cho cô trông ôn nhu lịch sự và vô cùng tao nhã, không vương một chút những thứ phàm trần tầm thường ngoài kia. Trên người cô đeo một bộ trang sức vô cùng tinh tế, ánh vàng sáng chói của trang sức cũng như kiểu dáng thiết kế xa hoa lộng lẫy của vòng cổ, lắc tay càng góp phần làm tăng thêm vẻ yêu kiều cao sang. Cô nhìn vào trong gương là mình sao, thật là khác. Dương tổng, ngài hài lòng chứ? Rất tốt. Giờ bà ra ngoài một lát được không? Nhìn thoáng ánh mắt của hắn, bà ấy cũng đủ hiểu, sau đó ra ngoài. Hắn tiến lại gần cô. Em rất đẹp. Câu nói đó làm cô hơi ngượng. Hắn đang khen cô sao? Sau đó cô chưa kịp phản ứng, hắn cúi xuống áp môi mình lên môi cô hôn ngấu nghiến. Lưỡi hắn liếm bên ngoài vẽ theo đường nét môi cô. Cô cảm thấy có chút ngọt ngào. Tay cô đặt lên cổ hắn đáp lại nụ hôn của hắn. Tuy hơi vụng về nhưng khiến hắn rất vui. Nụ hôn kéo dài không biết bao lâu. Sau nụ hôn đó, tim của cô như nhảy dựng cả lên, hai má bắt đầu ửng hồng. Hắn nhìn hành động thẹn thùng của cô mà cười dịu dàng, xoa đầu cô, sau đó kéo cô ra xe. Chiếc BMW trắng sang trọng đợi trước khách sạn Marriott, một khách sạn nổi tiếng nhất thành phố. Marriott là khách sạn lớn nhất ở nơi này với quy mô hoành tráng bậc nhất. Vừa là nơi nghỉ chân ăn uống, vừa là nơi vui chơi giải trí của giới thượng lưu. Kiến trúc hoa lệ theo lối cung điện châu Âu cổ xưa. Marriott mang nét vừa cổ kính, uy nghiêm, vừa xa hoa quyến rũ, hoan nghênh mọi khách quý đến từ khắp nơi trên thế giới tham quan chiêm ngưỡng. Hoàng Ngọc Niệm trong lễ phục màu trắng bước xuống, ánh sáng rực rỡ xung quanh quảng trường chiếu lên từng đường kim mũi chỉ trên chiếc váy lụa tơ tằm. Vừa vặn, càng làm tăng nét đẹp kinh động lòng người của cô. Sau khi xuống xe, Hoàng Ngọc Niệm nhẹ nhàng vòng cánh tay nhỏ nhắn của mình khoác nhẹ lên cánh tay Dương Thế Minh. Dương Thế Minh hôm nay cũng diện một bộ tây trang màu trắng, dung nhan anh tuấn, tiêu sái bước bên cạnh cô, khóe môi nở nụ cười nhẹ nhàng cùng Hoàng Ngọc Niệm tay trong tay bước vào đại sảnh. Trên người phát ra khí chất quý tộc vương giả trời sinh. Lúc hai người vừa xuất hiện, đám phóng viên trở nên sôi sục hẳn lên, điên cuồng chụp ảnh. Ánh đèn flash chớp nhoáng liên tục không ngừng nghỉ. Dương Thế Minh tựa như một hoàng tử, phong thái tao nhã đĩnh đạc thành thạo, dùng những nghi thức xã giao đưa Hoàng Ngọc Niệm vào trong khách sạn Marriott, nơi được trang hoàng như cung điện vua chúa lộng lẫy. Vừa bước vào trong, một đôi anh tuấn nam nữ, bọn họ ngay lập tức trở thành tiêu điểm, hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Hơn nữa vì thân phận của Dương Thế Minh nên không ai dám đến gần, chỉ đứng từ xa chiêm ngưỡng bàn tán. Em sao vậy? Dương Thế Minh thấy cô hơi bám chắc tay hắn dịu dàng hỏi. Tôi hơi không quen với ở đây. Không sao đâu, có tôi ở đây không ai dám làm gì em đâu. Câu nói của hắn dịu đi phần nào. Bữa tiệc sắp bắt đầu, một tiệc rượu với mục đích thu hút doanh nhân và các tập đoàn lớn. Chủ bữa tiệc là Vũ Hạo Văn, người thừa kế tập đoàn Vũ Thị. Thật ra, Vũ Thị đến bây giờ cũng chỉ như là tồn tại trên danh nghĩa, hữu danh vô thực. Vũ Hạo Văn thừa kế cũng chỉ giống như là cái xác không mà thôi. Mục đích của Vũ Hạo Văn tổ chức tiệc rượu này không có gì khác ngoài việc muốn nhờ cậy Dương Thế Minh. Chủ tịch tập đoàn Dương Minh xuất hiện mới là yếu tố khiến cho phần đông thương nhân quan tâm. Hoàng Ngọc Niệm xinh đẹp không chỉ có Dương Thế Minh thấy, mà toàn bộ những người đàn ông khác đều thấy. Có lẽ ánh mắt của toàn bộ những tên đàn ông ở bữa tiệc tối nay đều dừng lại ở trên người cô. Nhưng điều khiến cho Dương Thế Minh thấy khó chịu chính là Vũ Hạo Văn. Chủ tịch tập đoàn Vũ Thị đứng ở trên khán đài, phát biểu vài lời dạo đầu dài dòng. Sau đó giới thiệu con trai mình là Vũ Hạo Văn, người sắp thừa kế ông dưới hình thức công ty cổ phần. Dứt lời, dưới khán đài vang lên một trận vỗ tay không ngớt. Cô ngẩng đầu nhìn về phía khán đài. Là hắn, Vũ Hạo Văn, người mà cô hận nhất. Hắn dường như thấy cô và Dương Thế Minh. Hắn bắt đầu khoác tay người con gái bên cạnh. Không ai khác là Mai Hà Ninh, con ả đã dụ dỗ hắn mê mệt đang đi tới. Mai Hà Ninh vẻ mặt hạnh phúc khoác tay Vũ Hảo Văn, trông có vẻ rất hòa hợp. Xin chào Dương Tổng, thật mừng vì ngài đã đến. Vũ Hạo Văn đưa tay ra bắt tay với Dương Thế Minh. Chúc mừng Vũ Tổng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net